Thủ hộ, chương 72, hướng về đảo Erawai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tràn ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ hình tròn tinh xảo, cậu vừa nhấm nháp trà buổi sáng vừa đọc tin tức của đế quốc Alizon trong một tờ báo. Tờ nhật báo Grandline đã được Lạc Tràn đặt cách đây 3 tháng. Mỗi tuần cậu đều theo dõi tin tức đều đặn các hòn đảo mới được phát. Hiện cuộc đụng độ giữa các băng hải tặc, động thái của hải quân. Tiếp theo là danh mục các hải tặc khét tiếng và giá truy nã, cập nhật những gương mặt mới trên đại hải trình. Đo vừa cho con Koropi uống sữa vừa nói. Hơn 3 tuần rồi nhật báo Grandline liên tục cập nhật tin tức về nhóm Luffy, không biết họ ra sao rồi. Dòng chảy vận mệnh của đất nước này quấn lên người cậu ta nên không sao đâu. Nhưng bên hải quân đang có nhiều hành động bất thường nhằm vào đảo Erawai, ta nghĩ có lẽ họ chuẩn bị một cuộc tấn công lớn vào các băng hải tặc lâu đời nơi đây. Đo lắc đầu nói, sao anh lại phải suy nghĩ những chuyện như thế, em thấy anh chẳng có lý do nào để quan tâm đến những tranh đấu đấy cả. Lạc Tràn lắc đầu cười thâm trầm nói, sau chiến tranh là cả một núi vàng đấy, ta đang thiếu một lượng lớn, những người mang năng lực trái ác quỷ, ta nghĩ mình nên đi đến nơi bọn chúng đấu đá nhau để quét dọn chiến trường dùm bọn chúng. Đo dùng mình, cô biết những khi Lạc Tràn cười như thế là có kẻ phải gặp xui xẻo. Lạc Tràn trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Cô nghĩ ta có nên gây thêm xung đột giữa hải quân và hải tặc không nhỉ, bọn chúng nhát chiến tranh quá, có lẽ cần phải có người châm lửa. Lạc Tràn và Đo chuyển hướng phi thuyền về hướng Erawai. Sau 2 tuần thì họ đã tiếp cận một hòn đảo rộng lớn, nổi bật trên hòn đảo là 2 ngọn núi hùng vĩ đang tuôn trào, một tuôn ra dung nham, ngọn còn lại là phun ra băng đá. Đo nhìn thấy cảnh này thì tấm tắc, thật kỳ dị, Lạc Tràn dùng Miri đọc các dòng chảy lịch sử của nơi này và nói. Đây là ngọn núi được hình thành từ trận chiến giữa 2 hải tặc hùng mạnh cách đây 4.000 năm để tranh giành trái ác quỷ mạnh nhất lịch sử. Trái Koro Koro hay còn gọi là trái hố đen, Đo kinh hãi đánh giá 2 ngọn núi rồi nói. Cũng không mạnh hơn anh, Lạc Tràn lắc đầu nói, cô cũng quá xem nhẹ những người của đế quốc này, 2 người này có lẽ mạnh hơn ta gấp 4 lần trở lên, ít nhất thì hiện tại ta không làm được, như 2 người này, Lạc Tràn hơi nhếch môi nói. Có lẽ họ đang ẩn thân sống đâu đó trên đế quốc này, những người đến tầng thứ của ta đều có tuổi thọ ít nhất cũng phải 10.000 năm. Đo lẻ lưỡi đáng yêu sau đó lẳng lặng nghe Lạc Tràn kể về hòn đảo Erawai. Erawai có đặc sản chủ yếu là rượu dung nham và trà đông lạnh chúng. Được đặc biệt sản xuất từ một phương pháp độc đáo của người dân trên đảo dựa vào 2 ngọn núi lửa và băng. Rượu dung nham và trà đông lạnh có thể cường hóa năng lượng, thể chất của người uống nếu sử dụng vừa đúng mỗi ngày nên nó được xem như thực phẩm bằng vàng. Erawai có cư dân nguyên gốc là người lùn Mitter, họ rất tài giỏi trong các ngành nghề liên quan đến rèn và chế rượu. Người lùn Mitter đã thành lập một vương quốc tự trị và phát triển vương quốc trở nên giàu có chỉ trong vòng 300 năm. Khi thời đại hải tặc kéo đến thì người lùn Mitter đã hợp tác với một số băng hải tặc hùng mạnh. Hiện giờ họ đang là đối tác của băng tóc đỏ, băng Big Mom, 2 băng hùng mạnh bậc nhất với thủ lĩnh là 2 trong 4 tứ hoàng của đại hải trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đảo hiện giờ đang được băng tóc đỏ đang đóng quân, ngoài ra còn hơn 73 băng hải tặc lâu đời khác cũng đang hoạt động trên đảo và vùng biển quanh đảo Erawai. Bỗng nhiên Lạc Tràn nhíu mày nghiêm trọng liếc mắt về hướng bắc của đảo Erawai. Cách đảo Erawai 3.000 hải lý về hướng bắc là hơn 6.000 chiến thuyền của hải quân. Hạm đội thuyền chiến dưới sự dẫn dắt của 3 chiếc chiến thuyền khổng lồ dài hơn 500 mét, cao 30 mét. Trên một tảng băng trôi nổi giữa 3 chiến thuyền khổng lồ đang ngồi 3 người cao lớn. Họ là 3 vị đô đốc hải quân chịu trách nhiệm xuất lĩnh quân đội trong chiến dịch tập kích đảo Erawai lần này. Aokiji Akainu Kizaru. Aokiji cầm chiếc cần câu đang được thả qua chiếc hố trên mặt băng. Anh rất thong thả để chiếc cần một bên và lấy từ túi áo một cuốn sách nhỏ để đọc. Akainu thì nhắm mắt yên tĩnh, từ trên gương mặt vuông vức và nghiêm nghị ấy là một sự bình lặng đáng sợ. Kizaru thì nhàm chán tựa người vào ghế và chống cằm nhìn bầy trời trong vắt trên đầu. Nghe nói lần này trên đảo chính là tứ hoàng sang tóc đỏ, trinh thám báo rằng hắn lúc này phải trên đường đến đảo Mamu để trợ giúp băng đầu. Sắt cơ mà, Aokiji nghe Kizaru nói thế thì khép lại cuốn sách và nói. Bộ trinh sát làm sao đủ khả năng tìm hiểu thông tin của tứ hoàng, họ chỉ suy đoán dựa trên hướng đi của tứ hoàng thôi. Kizaru nghiêng đầu khịt một tiếng, lũ não phẳng ấy chỉ thêm việc cho chúng ta. Vậy chúng ta phải làm như thế nào nếu đối phương có tứ hoàng? Akainu lúc này mở mắt lên tiếng, Ta sẽ cầm chân Tứ Hoàng một khoảng thời gian, hai người dọn dẹp lũ còn lại. Đúng lúc này một chiếc thuyền áp sát vào tảng băng, một người trên thuyền gấp gáp báo cáo. Báo cáo ba vị đô đốc chim trinh sát bên cách 800 hải lý ở hướng đông. Nam đảo Eroy bỗng nhiên mất liên lạc, đây là hình ảnh cuối cùng nó. Gửi về, Aokiji tiếp nhận một mặt thủy tinh rồi bắt đầu phóng đại hình ảnh bên trong để Kizaru và Akainu cùng quan sát. Giữa vùng biển xuất hiện một chiếc phi thuyền màu bạc, trên boong thuyền một người không rõ gương mặt, bỗng nhiên người này liếc nhìn vào con. Chim và vung tay lên, hình ảnh biến mất, cả ba người trầm tư thật sâu, sự việc có vẻ nghiêm trọng. Đối phương có thể phát hiện chim trinh sát từ khoảng cách hơn 2 dặm. Trên bầu trời thì thực lực đã không kém họ là bao. Từ thái độ của người này thì xem ra cũng không phải đồng minh, cả ba vị đô đốc chìm vào những suy tính của riêng mình. Cách đây một tuần họ cũng đã nhận được tin Tứ Hoàng. Dầu trắng Edward Newgate đang trên đường đến Imper Down và tuyến đường đó cũng cách nơi không xa lắm, Aokiji gửi chim truyền tin về Tổng bộ Hải quân để yêu cầu viện trợ. Lần tụ họp này giữa các thế lực có vẻ sẽ vô cùng náo nhiệt. Cách chương.